Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 920, chiến tranh chi mưu. Mãi đến Lô Răng ngồi xuống, tất cả mọi người mới khom người ngồi xuống. Theo cái kia vắng vẻ tiểu trấn cho tới bây giờ cấp tốc khuếch trương trung tâm thành thị. Hắn đã trở thành đám người trong suy nghĩ cờ xí tại tham dự hội nghị người ánh mắt bên trong. Lô Răng tinh tường cảm nhận được điểm ấy, cùng đi qua đứng tại tiểu học khóa trên đài phát biểu. Hoặc là hướng về phía bên A giảng giải phương án khác biệt. Bọn hắn không chỉ là đang lắng nghe, càng nhiều hơn chính là chuẩn bị chấp hành hắn tiếp xuống mỗi một cái ý đồ cùng mệnh lệnh. Đây chính là hắn đi vào cái thế giới này 3 năm sau chỗ để giành tới thành viên tổ chức. Vừa nghĩ tới ban đầu trong thành bảo lẻ loi trơ trọi bóng người, cùng với địa phương quý tộc chế nhạo cùng giễu cợt vẻ mặt, hắn liền cảm thấy đáy lòng dâng lên một cỗ từ đáy lòng thỏa mãn. Bởi vậy Lô Răng trực tiếp tiến vào chủ đề, thành No Winter tuyệt không thể bỏ mặc ma quỷ tại ốc thổ bình nguyên lên cắm rễ. Đặc biệt là tại cách biên cảnh gần như thế địa phương, mặc dù địch nhân đến có chút sớm, nhưng cước bộ của chúng ta cũng không có chậm đi nơi nào. Grey Castle các nơi trước mắt đã cơ bản bình phục. Chúng ta hoàn toàn có khả năng rảnh tay chuyên tâm đối trả cho chúng nó. Hắn dừng một chút, ngắm nhìn bốn phía, nói từng chữ từng câu. Đem ma quỷ đuổi ra Tazira di tích, chính là cái kế tiếp muốn toàn lực ứng phó mục tiêu. Các vị có vấn đề gì không? Tuân mệnh. Bệ hạ, đám người chăm miệng một lời, cho dù là đối động binh nhất là lo lắng Barov, cũng không nói ra bất kỳ dị nghị gì. Thành No Winter tốc độ cao phát triển xây dựng ổn định trật tự. Cùng dân chúng lòng tin bên trên, một cái mạnh mẽ quân vương phù hộ thành thị, một khối chưa bao giờ bị chiến hỏa xâm nhập lãnh địa. Đây đều là hấp dẫn lưu dân đầu nhập vào nhân tố chủ yếu. Như ma quỷ dùng Tazira làm cứ điểm, không ngừng quấy rối No Winter, cho dân chúng tạo thành khủng hoảng, thậm chí là dẫn tới trốn đi. Về sau phát triển liền không thể nào nói đến, nguyên nhân liên tục không ngừng tranh vương chiến tranh mà hoang phế đông. Nam hai cảnh liền là chứng minh tốt nhất. Như vậy nói một chút cụ thể phương án đi, các bộ môn có ý tưởng đều có thể phát biểu. Bệ hạ, ta cảm thấy trước mắt trọng yếu nhất chính là mau sớm di chuyển ở vào phía bắc sản nghiệp. Barov cái thứ nhất đứng dậy hồi trở lại nói, nếu như ma quỷ xâm lấn tây cảnh, đầu tiên lọt vào liên lụy chính là những cái kia không nhận tường thành người bảo vệ nhóm. Dù cho tân thành tường kiến thiết hoàn tất, nuôi thả dê bò cũng sẽ quấy nhiễu ngài quân đội bố trí. Trước đó toàn thành đề phòng chính là một ví dụ. Nói đến chỗ này hắn liếc mắt Wendy liếc mắt, bởi vì cửa thành đóng, dẫn đến lúa mì hạt giống kịp nhiều loại rừng rậm tài nguyên vận chuyển bị ngăn trở. Còn tốt tại tòa thị chính toàn lực vận hành dưới, mới đưa ảnh hưởng giảm bớt đến nhỏ nhất. Chuyện này Lô Răng đã theo trong thư biết được, thấy lão tổng quản nhắc lại, hắn không khỏi nhìn về phía Wendy, phát hiện sắc mặt người sau bình thản. Không có chút nào tranh luận chi ý. Hiển nhiên câu kia, ta hoàn toàn chịu trách nhiệm, cũng không phải là một câu nói nhảm. Mạch loại, cây nấm cùng còn lại tài nguyên thu thập có khả năng đi qua Minh Luân Thuyền. Theo xích thủy hà phía tây vận vào trong thành, nhưng bắc sườn núi quạc mỏ không cách nào di chuyển. Lô Hần lo khu trùng kiến một cái giá lớn cũng quá lớn, cho nên không thể quơ đũa cả nắm. Hắn suy tư một lát đánh nhịp nói, những địa phương này sẽ tăng cường phòng giữ, gặp như vậy khủng thú tập kích lúc cũng có sức chống cự. Ngoài ra ta đối đề phòng một chuyện không có nói rõ chi tiết. Hiện tại một lần nữa rõ ràng dưới, giới nghiêm lúc sơ tán chỉ nhằm vào còn tại đường đi. Thị trường các vùng rời rạc quần chúng, mà không phải toàn thể cư dân từ hôm nay trở đi. Ta yêu cầu vô luận gặp được loại tình huống nào, nhà máy đều ghê gớm đình công, Mãi đến ta hạ đạt chỉ lệnh mới. Cái kia, ta thống kê một thoáng có khả năng di chuyển sản nghiệp lại giao cho ngài xem qua. Đại khái ý thức, được Lorang cũng không muốn truy cứu trách nhiệm. Barop lập tức sửa lại ẩn ý, thuận tiện đem mới dùng cũng hoạch định xuống. Lorang gõ gõ phía sau địa đồ. Trong đại tuyết sơn uy hiếp đã bài trừ. Phía tây khối này buông ra cái kia nữ phù thủy 00 tiểu thuyết internet bạn xin mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. 00 tiểu thuyết đề cử đọc. Hư thực chiến kỷ địa khu đều có thể lợi dụng chỉ cần lá cây tải. Mê tàng xâm lâm liền là cánh trái tấm bình phong thiên nhiên. Tại trên địa đồ, rậm rạp mê tàng xâm lâm như cùng một cái ngược lại hình tam giác. Chiếm cứ gần phân nửa hoang dã địa phương, nó đỉnh điểm ở vào tây cảnh núi tuyết, một đầu bên bờ lấy chân núi hướng bắc lan tràn, trực chỉ Long Tích sơn mạch, một cái khác đầu thì cùng Xích Thủy Hà bạn hành, mãi đến thành No Winter biên cảnh hai người này điểm cuối tương liên. Tạo thành một cái lớn như vậy giảm sóc khu vực, đơn giản tới nói, nếu như đem hoang dã cắt thành ba phần. Bên trái nhất cái kia phần tức là khu rừng rậm vực, mà bên phải hai phần phân biệt đối ứng No Winter thảo nguyên cùng tuyệt cảnh quần sơn. Lá cây bây giờ khống chế khu vực đã bao gồm toàn bộ Xích Thủy Hà Tây đoạn. Bởi vậy vô luận là vận chuyển mỏ than vẫn là rừng rậm tài nguyên, xi măng đội tàu an toàn đều có thể đạt được bảo hộ. Vâng, bệ hạ, Barop cũng hiểu biết điểm này. Rất nhanh liền đồng ý. Bệ hạ, ta cảm thấy liên quan tới ma quỷ lai lịch đáp ứng sớm ngày hướng về phía dân chúng công khai. Wendy mở miệng nói, nếu không chúng nó đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc dễ dàng dẫn tới khủng hoảng. Mà lại ngài thường nói, tuyên truyền là thi chính bên trong khâu trọng yếu nhất. Nếu như chúng ta không đi khống chế, rất có thể sẽ bị một chút dụng ý khó dò người lợi dụng. Ta cũng đồng ý thuyết pháp này. Elsie rảnh xuyên thấu qua màn sáng phụ họa nói. Tuy nói phàm nhân có thể chịu hết sức có hạn, nhưng hợp lại tóm lại là một phần lực lượng. Ít nhất do không có muốn tốt. Lại nói hoảng hốt tựa như roi. Thường xuyên làm người e ngại. Vùng vẩy thỏa đáng lại có thể tỏa hơi nóng tiến lên. Nguyên bản công việc quảng cáo lại ở Great Castle thống nhất. Quốc vương đăng cơ người chậm tiến đi, chỉ là ma quỷ sớm xuất hiện làm rối loạn kế hoạch này. Lorang đem nhiệm vụ này vụ cùng nhau ném cho Barop. Tuyên truyền nội dung, làm sao tuyên truyền, từ ngươi đi định ra, nắm bắt tốt độ, đã muốn để lĩnh dân hiểu rõ, ma quỷ là nhân loại tử địch, không đến diệt vong chúng ta quyết không bỏ qua, lại mạnh hơn điều chúng nó theo tà thú một dạng. Nhìn như dữ tợn đáng sợ, tại súng pháo trước mặt cũng không có gì khác biệt. Về phần những cái kia thừa cơ tin đồn làm loạn người, Lorang cười lạnh hai tiếng, nhìn về phía sở cảnh sát hai người phụ trách Vader cùng Rainmaid. Các ngươi nên xử lý như thế nào không cần ta nhắc lại đi. Hai người vội vàng cúi đầu xuống. Đương nhiên, bệ hạ. Xác định xong thành No Winter thời gian chiến tranh trật tự cùng với tương quan dự án về sau. Pasa nâng lên đám người vấn đề quan tâm nhất. Người tính như thế nào tiến công Tazira di tích phụ cận ma quỷ? Phương pháp ổn thỏa nhất là thành lập được pháo kích trận địa. Cự ly xa phá hủy bọn chúng xương đỏ tiếp tế trang bị. Lorang dùng ngón tay tại trên địa đồ thô sơ giản lược đo đạc dưới. Hiện tại sản xuất cứ điểm pháo tầm bắn có khả năng đi đến 10 cây số trở lên. Nếu như thêm chút cải tiến, còn có thể đánh cho càng xa không có xương đỏ. Lưu lại ma quỷ chỉ có một con đường chết. Đây cũng không phải là hắn nói khoác. Đời thứ nhất cứ điểm pháo bởi vì cân nhắc đến sử dụng cùng vận chuyển điều kiện. Ngoại trừ đường kính vì quang vinh 15-2 ly bên ngoài. Còn lại tiêu chuẩn theo 15-2 chênh lệch rất xa. Dù cho họng pháo, pháo khung các bộ vị đều không làm sửa chữa. Chỉ tăng lớn dược thất. cũng đem chọn lắp đạn đổi thành lô hàng đạn, lập tức liền có thể làm cho tầm bắn lại lên một bậc thang. Thì ra là thế, Tazira nữ phù thủy nguyện ý vì ngài tới khai thác mảnh này trận địa. Không hề nghi ngờ, trong phòng hội nghị đối thần ý cuộc chiến tích cực nhất chính là Tazira trận doanh. Chỉ cần có thể đánh bại ma quỷ, các nàng cũng không ngại xung phong đi đầu. Nhưng mong muốn thực hiện điểm này, còn cần giải quyết mấy cái vấn đề mấu chốt. Lô Răng lắc đầu, không có dư giả chuẩn bị. Chúng ta rất khó tại ma quỷ thế công bên dưới đứng vững gót chân. Hắn thu tay lại, tại bắc sườn núi quạng mỏ vị trí nhẹ nhàng bắn ra. Mà đầu tiên phải giải quyết, chính là vận chuyển nan đề. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyện kia. Không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.